Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 419. Lần thứ tư nhẫn giới đại chiến. 8. Cùng năm nước lớn thủ hộ giả. Những thứ này không biết sống bao nhiêu năm, kiến thức bao nhiêu trận mặt lão quái vật hợp tác. Obito hiển nhiên là phi thường cẩn thận. Vô ích hắn A Phi dùng tên giả hoặc là Ngụy Madara thân phận cùng đối phương đàm phán, mà là công bằng mà thừa nhận mình chính là Uchiha Obito. Đối với lần này, năm nước lớn thủ hộ giả đều là phi thường thỏa mãn. Bất quá, cái này vừa đến chiến trường chi, làm cho Obito, Yakushi Kamuto cùng Madara dự liệu đến sự tình không thể phòng ngừa mà xảy ra. Đó chính là, vô luận trước, năm nước lớn thủ hộ giả hướng ngươi hứa hẹn bao nhiêu chỗ tốt. Thế nhưng, một ngày lưỡng quân đối chiến, đã biết nhất phương, cũng sẽ bị bức chiến trường, đi làm năm nước lớn thủ hộ giả pháo hôi. Các ngươi, đeo mặt nạ Obito nổi giận, mang Gekio Serinian gắt gao tập trung vào trước mặt Quang Vị Ương. Đang muốn có chút phát tác, đã thấy năm nước lớn thủ hộ giả Quang Vị Ương, Amy, thêm Huệ Trong, Ten Ten Tinh, Yukiko Ngũ Nữ cùng với đệ tứ mục Thủy Ảnh Mây Terumi, Thổ Ảnh Noki, đệ tứ mục Raikik Kira Ngài, đều là dùng cực kỳ ánh mắt bất thiện nhìn mình ba người, nhưng lại dồn dập dùng khí cơ nhẫn thuật vững vàng tập trung vào phe mình ba người. Xem ra một ngày phe mình ba người có chút không theo, gặp phải tướng sĩ năm nước lớn thủ hộ giả cùng ảnh nhóm liên thủ nghiền ép chàng. Thật sâu biết năm nước lớn thủ hộ giả thực lực cực kỳ khủng bố. Obito giờ khắc này mang Gekio Serinian trong đồng tử, kìm lòng không đặng hiện ra một vẻ sợ hãi, ngay cả thân thể đều ở đây năm nước lớn thủ hộ giả khí thế uy áp khẽ run lên. Đầu mang mặt nạ màu vàng cũng là rất nhỏ loạng choạng. Ngay vào lúc này, bỗng nhiên Obito bên cạnh mang nón lá Madara di chuyển, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng đưa ra bàn tay to, một nhu hòa chakra rót vào Obito cùng Yakushi Kabuto trong cơ thể, làm cho hai vị này bạn gay ngay lập tức sẽ ổn định đến. Mà hắn thì là chỉ vào năm nước lớn thủ hộ giả cùng ảnh nhóm áp lực, ánh mắt nhìn phía nhẫn giới quân liên hiệp chủ soái Quang Vị Ương, trầm giọng nói ra: "Chủ soái đại nhân, chúng ta đối với yêu cầu của ngài không có bất kỳ dị nghị. Chúng ta hiện tại sẽ chấp hành ngươi mệnh lệnh, hướng đại đường ninja binh đoàn phát động dò xét tính tiến công." Ánh mắt nhìn phía trước mắt, ở nhóm người mình khí thế uy áp chi, mặt không hồng khí không hồn hển Madara, Quang Vị Ương, các loại, chờ nữ đồng trong mắt, đều là hiện ra một ngưng trọng. Bất quá, đối với Madara trả lời, Quang Vị Ương, các loại, chờ nữ nhân, vẫn là phi thường hài lòng. Được, Madara, Obito, Yakushi Kabuto, các người cái này hướng đại đường ninja binh đoàn phát động dò xét tính tiến công đi. Ta sẽ đồng thời phái ra 10.000 danh nhẫn giới quân liên hiệp, phối hợp các người khởi xướng tiến công. Quang Vị Ương đôi mắt đẹp nhìn phía Obito bên cạnh mang nón lá Madara, từ tốn nói: "Đa tạ chủ soái đại nhân." Madara bằng lòng một tiếng, liền lôi kéo Obito, Yakushi Kabuto hai người ly khai nhẫn giới quân liên hiệp trận địa, hướng phía đại đường ninja binh đoàn trận địa tẩu đi. Cùng lúc đó, ở chủ soái Quang Vị Ương hiệu lệnh chi, đệ tứ mục Raikik Kira Ngài, Thổ Ảnh Noki phân biệt xuất lĩnh 5.000 danh nhẫn giới quân liên hiệp, hướng phía đại đường binh đoàn trận địa phát khởi tiến công. Khiến nhẫn giới quân liên hiệp phát khởi tiến công, đại đường ninja binh đoàn một phe này cũng là ở Lý Vô Ngạo mệnh lệnh chi, nhanh chóng làm ra đáp lại. Từ Quang Minh tả sứ Gara xuất lĩnh 3.000 ninja đón đánh Thổ Ảnh Onoki 5.000 ninja đại quân, từ Quang Minh Hiếu Sứ Nagato xuất lĩnh 3.000 danh ninja đón đánh đệ tứ mục Raikik 5.000 ninja đại quân. Mấy phút đồng hồ sau đó, bốn nhánh quân đội rốt cục ở trong sân đánh giáp lá cà, phát ra kinh thiên động địa đại chiến thảm thiết. Mặc dù nói nhẫn giới quân liên hiệp ở số lượng phải nhiều quá đại đường ninja binh đoàn, thế nhưng bởi đại đường ninja binh đoàn gồm Thâu Akatsuki ở chủ yếu tinh anh ninja số lượng hơn xa với nhẫn giới quân liên hiệp, cho nên nhân số tuy ít một chút nhưng là khí thế cũng không lạc phong, ngược lại là đè nặng nhẫn giới quân liên hiệp đánh. Thấy lưỡng quân hỗn chiến với nhau, Gaara thì là hét lớn một tiếng, cõng to lớn hồ lô, cuồn cuộn nổi lên đầy trời bão cát, như lưu tinh tản nguyệt một dạng, đánh về phía trước thổ ảnh Onoki, cái này râu dài lão đầu, mà Nagato cũng giống như vậy, hét lớn một tiếng, phóng xuất ra toàn thân chakra, toàn thân hóa thành một đạo lôi đình điện quang, xông về phía đệ tứ mục Raikik Kira ngài. Thổ ảnh Noki cùng đệ tứ mục Raikik Kira ngài cũng là không cam lòng tỏ ra yếu kém, hét lớn một tiếng, dồn dập đón đánh đi. Bốn người thực lực tổng thể mà nói lực lượng ngang nhau, trong khoảng thời gian ngắn chiến đấu phi thường kịch liệt, cũng không thể lập tức phân ra thắng bại. Bất quá đứng ở trung quân Lý Vô Ngạo nhìn một màn này, khóe miệng chi cũng là hiện lên một tiếu dung. Gaara so với thổ ảnh Onoki trẻ trung hơn rất nhiều, người chakra so với Onoki càng kéo dài cường đại, thời gian dài chiến đấu kịch liệt đi, Lý Vô Ngạo tin tưởng thổ ảnh Noki cái này chỉ biết ô quy nhẫn thuật lão gia hỏa tuyệt đối không dây dưa hơn Gaara. Mà Nagato đây, từ mất đi Rinnegan sau đó, hắn nguyên vốn thuộc về Uzumaki nhất tộc, cường thịnh sinh mệnh lực cùng chakra thể chất cũng là khôi phục lại, toàn thân thực lực không giảm ngược lại tăng, mặc dù không thể giống như kiểu trước đây thi triển cấm thuật. Thế nhưng, đánh cận chiến, thời gian dài giữ lẫn nhau đi, đệ tứ mục Raikik Kira ngài cũng là không đụng nổi Uzumaki nhất tộc ưu tú thiên tài Nagato. Cứ như vậy, 10.000 danh nhẫn giới quân liên hiệp cùng 6.000 danh đại đường ninja binh đoàn ác chiến với nhau. Trong khoảng thời gian ngắn, chống trận cuồn cuộn, gào giết dầm trời, trang diện có thể đồ sộ. Obito, Yakushi Kabuto bị Madara cũng dẫn tới lưỡng quân giao chiến nơi sân trung ương. Hồi tưởng lại vừa rồi năm nước lớn thủ hộ giả đối với bên mình áp bách, Obito cùng Yakushi Kabuto hai người mặt đều là hiện ra căm giận không bình chi sắc, tâm cực kỳ tức giận, nếu không phải là có chỗ cố kỵ, chỉ sợ vừa rồi giống như năm nước lớn thủ hộ giả trở mặt. Obito, Yakushi Kabuto, chúng ta hiện tại cần chính là lãnh tĩnh. Hừ, nếu không phải ta thi triển nghịch thông linh chi thuật giải khai uế thổ truyền sinh, đồng thời một lần nữa mọc ra hai khỏa biến dị Rinnegan, thân có vô hạn chakra cùng vô hạn Rinnegan lực lượng, ngay mới vừa rồi, ta cũng không có thể ngăn cản năm nước lớn thủ hộ giả khí tức áp bách. Madara lạnh giọng nói ra, cho nên, chúng ta hiện tại, chính là một cái chữ, đó chính là nhẫn. Chờ chúng ta đánh bại Quang Minh Thánh giáo chủ Lý Vô Ngạo, cướp lấy thập toàn vĩ thú cùng Rinnegan, lại đem Rinnegan giao cho Obito, làm cho Obito cho ta sống lại. Đến rồi khi đó, toàn bộ thế giới đều muốn là của chúng ta. Còn có thể sợ cái gì năm nước lớn thủ hộ giả sao? Hừ, xem cái này năm Mỹ kiều nương, từng cái thủy linh linh dáng vẻ, đến lúc đó đều khó khăn trốn chúng ta độc thủ. Madara, nếu như đến rồi khi đó, người nhất định phải đem quang vị ương cái kia diễm lệ nữ nhân giao cho ta xử lý, ta nhất định sẽ hào hào sửa chữa nàng, ở người nàng làm vô số lời thề.